Chương 20, Giao chiến tứ thiên vương, Lucario vs Shinichi. Bộ kẻ mần bảo vệ khu một chỗ trống trải vùng quê địa phương, Long cùng Sydney phân đứng hai bên, giặt còn có sủ gì các nàng nhưng là ở phía xa lựa chọn bảng quan. Bởi vì là một chọi một không hạn chế thi đấu, vì lẽ đó thẳng thắn liền trọng tài cũng không dùng tới, mãi đến tận một phương hoàn toàn ngã xuống hoặc là nhân số mới thôi. Sydney từ trong lồng ngực móc ra một viên bột bạn nhìn Long nói rằng, tuy rằng ở thi đấu trong ta không thể nhượng ngươi, thế nhưng ta vẫn để cho ngươi hậu chiêu trước tiên công hảo. Ta sắp sửa phái trên bộ kẹ mẩn chính là nó, trên đi, xịp chỉ bộ bạn văng ra, một con có kéo dài tới trên đất thật dài màu trắng tông phát, mọc ra một con da y nho nở mũi đồng thời có ba mảnh lá cây rô nở dê như bàn tay bộ kẹ mẩn xuất hiện ở trên bãi cỏ. Xỉ tần xịp chỉ một tiếng bạo hống. Lá cây rô nở dê như bàn tay bỗng nhiên vỗ trong nháy mắt liền cuốn lên một trận mãnh liệt gió xoáy ở trên cỏ phi quét mà qua, chỉ là xem khí thế này còn tướng mạo hung ác, dài đến cu nở dê rất kỳ quái liền ngay cả bàn chân đều là gốc gỗ hình dạng bộ kẹ mẩn không phải dễ đối phó như vậy. Xịp chi, tà ác bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gờ giặt thai cùng tà ác hệ đạt thai. Truyền thuyết nó hội thừa dịp gió lạnh mà hiện thân, ở tại không bị ngoại giới quấy rầy trong rừng rậm. Hai tay là cây đánh ra có thể chế tạo 30 mét tốc độ gió cơn lốc, năng lực đem dân cư thổi bay. Xịp chỉ là bị kính nể mà xưng là rừng rậm chi thần bộ kẹ mẩn, có chọn đọc đối phương ý nghĩ cũng dự đoán hành động năng lực. Long nhìn xịt nỉ phái ra bộ kẹ mẩn sau đó lập tức liền có lựa chọn, trong tay buộc bạn dùng sức tung lớn tiếng quát, nếu đối thủ là thảo hệ gở giặt thai cùng ác hệ đạc thai song trọng thuộc tính, như vậy xin nhờ người liền cũng lại thích hợp bất quá. Đi thôi. Lucario đường thẻ Lucario đứng thẳng ở xịp chỉ trước người, một bàn tay bình đưa dọn xong chiến đấu tư thế. May con mắt ở Lucario cùng xịp chỉ trên thân thể qua lại dò xét sau đó nói, cảm giác này hai con bộ kẹ mẩn khí thế đều rất kinh người à, Lucario như hiện ở bộ dáng này xem ra còn là phi thường uy vũ mà, tuy rằng đối với nó trong chớp mắt liền trơn nên rất nghe lời có chút kỳ quái. Thế nhưng Long cùng Lucario thật không có vấn đề sao đối phương nhưng là tứ thiên vương A mặc dù là tứ thiên vương thế nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Cận bình tĩnh phân tích nói rằng, Long thực lực tuy rằng còn không có đạt đến đại sư cấp trình độ nhưng QNZ sẽ không thái quá yếu hơn bao nhiêu. Hơn nữa Lucario phụ thuộc tính trên hoàn toàn khắc chế đối phương, vì lẽ đó hiện tại liền đến đoạn phân thắng thua còn hơi sớm. Sydney hai tay cắm ở trong túi tiền một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ nhìn Long nói rằng, cứ việc phóng ngựa đến đây đi, để cho ta tới xưng xưng ngươi cân lượng. Long hít sâu một hơi nhìn Lucario nói rằng, đối thủ lần này không giống tiểu có thể, nếu như không phát huy ra 120% lấy trên thực lực chúng ta căn bản cũng không có hy vọng chiến thắng, chuẩn bị xong chưa? Lucario đường thẻ Lucario một tiếng quát lớn, hai tay ở trước người ngưng tụ thành một cái cứng rắn cốt đồng, đây. Là Lucario sở trường sở kỳ hiệu, buồn rụt trên đi, Lucario Long Dương vung tay lên, lúc này trong lúc đó Lucario xách ngược cốt đồng trước mặt hướng về xịp chỉ nhào tới. Lucario đem cốt đồng lên đỉnh đầu xoay tròn cấp tốc lại như một cái đại phong xa giống như vậy, quát lớn Lucario thân thể trực tiếp từ mặt đất bay trốn mà lên, sau đó nhở cờ theo cốt đồng phủ đầu liền hướng xịp chỉ tàn nhẫn mà luân lại đây. Sydney hai tay như trước cắm ở trong túi tiền nhìn xịp chỉ nói rằng, dạ dỗ liệp xỉ tần xịp chỉ đối với Lucario đập xuống giữa đầu đến cốt đồng ngoảnh mặt làm ngơ, tay phải trực tiếp vung lên trực tiếp chém ra một đạo dường như cắt chém cơ lưới dao bình thường diệp nhận, trong không khí có thể mơ hồ nghe được một tràng tiếng xé gió. Lucario sắc mặt kinh hãi, vội vã chuyển đổi thế tiến công cầm cốt đồng hoành đương ở trước ngực. Sắc bén dạ dỗ liệp trực tiếp rơi vào cốt đồng bên trong. Mà Lucario nhưng là bị dạ dỗ liệp mạnh mẽ lực trùng kích đem thân thể trực tiếp đánh bay. Lucario bước chân mới vừa xuống đất lập tức liền lại có hai mảnh sắc bén diệp nhận như cắt chém phiến bình thường trên mặt đất cấp tốc lăn. Cường lực dạ dỗ liệp chỗ đi qua trên mặt đất cắt ra một đạo dấu vết thật sâu. Hai mảnh dạ dỗ liệp hầu như là dán vào Lucario bên người sẽ qua. Tu cổ vũ bộ ngực dọa xuất một tiếng mồ hôi lạnh nói, thực sự là quá nguy hiểm. Xịp chỉ công kích thực sự là quá sắc bén, dạ dỗ liệp đều đang có uy lực kinh khủng như thế may tán thành mà gật gù nhìn Sydney nói rằng, mặc dù coi như cái bất lương thanh niên thế nhưng này một phần thực lực thật sự thật là đáng sợ, đây chính là tứ thiên vương à, sau đó ba ba chẳng phải là muốn khiêu chiến mạnh mẽ như vậy đối thủ, thật sự không biết ba ba hắn hội đối phó thế nào. Xịt nỉ cười nhìn Long nói rằng, vừa nãy chỉ là nóng người vận động, phía dưới mới là quyết tâm. Ta bất phàm liền trực tiếp nói cho ngươi, chiến thuật của ta đấu pháp chính là toàn diện tiến công, bởi vì dưới cái nhìn của ta bất kỳ gìn chiêu đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều là như chỉ bình thường yếu đuối. Vì lẽ đó, đón lấy ngươi cũng phải cẩn thận, đừng ở ta vòng thứ nhất công kích làn sóng trong liền ngã xuống. Rồi Sydney nói tới chỗ này, hai tay từ trong túi tiền lấy ra, giương tay nhắm thẳng vào Sịp Chỉ nói rằng, Lịp tỏ nạ đổ xỉ tần Sịp Chỉ hai tay ra tốc vỗ. Lập tức trong lúc đó ở Sịp Chỉ thân thể bốn phía cuốn lên một trận mãnh liệt cơn lốc. Trên bãi cỏ cỏ xanh như là bị máy cắt cỏ thu gặt quá bình thường, nhất thời trơn nên trơ trụi một mảnh. Một trận mãnh liệt gió xoay cuốn sạch lấy một trận màu xanh lục cỏ xanh hướng về Lũ Cạ Di ổ trực diện phi xuống lại. Tốc độ có thể so với bão quá cảnh tránh không thoát. Rồi Long vội vã la lớn, Lũ Cạ Di ổ, thấy thiết đường thẻ Lũ Cạ Di ổ con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu bao trùm tới Lịp Tó Nã Đổ thân hình mãnh động. Mãnh liệt phong bạo đem một cái Lũ Cạ Di ổ tàn ảnh trong nháy mắt cắn nát. Trên mặt đất lưu cái kế tiếp bề sâu chừng nửa thước hố động, đây là Sịp Chỉ cuốn lấy Lịp Tỏ Nạ Đồ dấu vết lưu lại. Đường thẻ dùng thấy thiết tách ra Sịp Chỉ như vậy một đòn cường lực công kích, Lũ Cạ Di ổ túi người nhảy lên, một bên cấp tốc hướng về Sịp Chỉ cấp tốc chạy, một bên ở trong tay ngưng tụ thành một cái màu xanh lam ổ dạ sờ dơ. Lũ Cạ Di ổ cánh tay ném đi đem ổ dạ sờ dở hướng về Sịp Chỉ đầu bắn xuyên qua. Đặc tùn xệ xỉ tần Sịp Chỉ bỗng nhiên một tiếng bạo hống há mồm ra, trong nháy mắt phun quán xuất một đạo cường lực màu đen sóng trùng kích. Lũ Cạ Di ổ dạ sờ dở bị đặc tùn xệ niềm phong lại, màu đen sóng trùng kích tứ tán lắp bắp ra đạn trên đất trong nháy mắt liền ăn mòn này một khu vực. Long nộ quát một tiếng cánh tay vừa nhấc giống to. Ít chí mẹ tít Lũ Cạ Di ổ thân thể trong nháy mắt liền ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, thân thể như là một tia điện trong nháy mắt liền vượt qua khoảng mười mấy thước, trong nháy mắt Lũ Cạ Di ổ trong nháy mắt gần người kề sát tới Sịp Chỉ bên người. Long nắm đấm nắm chặt quát lớn nói, chính là hiện tại, Lũ Cạ Di ổ, dùng gần người vật lộn đường thẻ. Lũ Cạ Di ổ ánh mắt một lăng nhất ghi lại câu quyền trực tiếp hướng về gần trong gang tấc đối thủ đánh tới. Nghĩ hay lắm, Sịt nỉ cánh tay vung lên lớn tiếng quát, lão sơ hụp thừa dịp Lũ Cạ Di ổ toàn thân dồn vào đem toàn bộ sức mạnh ngưng tụ ở trên tay thời khắc, Sịp Chỉ trực tiếp một cái quét chân đem hạ bàn bất ổn Lũ Cạ Di ổ lảo đảo một cái đá lui lại đến. Sỉ tân Sịp Chỉ một tiếng quát lớn, thuận thế nắm lấy Lũ Cạ Di ổ cánh tay đem cả người từ bờ vai của chính mình luân bay ra đi, Lũ Cạ Di ổ thân thể bị xuất phi hơn 10 mét xa sau đó nặng nề đập xuống đất. Sydney tiến lên một bước nghiêng người hô, lần này là Liệp Sở Tỏm Xỉ Tần Sịp Chỉ hai tay lá cây cấp tốc vung dậy, từng trận tiểu sợi phi diệp gió xoáy hướng về Lũ Cạ Di ổ hoành kích tới. Sydney càng là chọn dùng năng lượng phân tán phương thức đem Liệp Sở Tỏm tách ra thành một tiểu sợi lá xanh gió xoáy dùng để tiến hành nhiều lần công kích. Suzy yên lặng giật mình nói, tuy rằng trước đó Sydney nói chiến thuật của hắn là toàn lực tiến công, nhưng cũng không là hoàn toàn như vậy. Tuy rằng Sịp Chỉ thế tiến công rất mãnh liệt hầu như hoàn toàn áp chế lại Lũ Cạ Di ổ, thế nhưng Sydney ở công kích mãnh liệt bên trong đối mặt Long phản kích như trước có thể thành thạo điêu luyện mà hóa giải. Giặt cười đối với chúng nữ nói rằng, người này bình thường đều là một bộ không đứng đắn dáng vẻ, duy nhất có thể làm cho hắn khiêm tốn một chút cũng chỉ có ở thời điểm chiến đấu rồi nơi so tài bên trên, đối mặt Sịp Chỉ tiểu sợi phi diệp gió xoáy công kích. Liên tục né tránh không kịp Lũ Cạ Di ổ rốt cục không lắm trúng chiêu, cả người liền bị đánh bay ra ngoài trên mặt đất quay cuồng một hồi. Nhưng mà lại như là Sydney nói như vậy, Sịp Chỉ một kích thành công sau đó lập tức liền vỗ liên tiếp phong chi nhận đối với Lũ Cạ Di ổ sử dụng cả mặt kỳ truy kích. Lũ Cạ Di ổ từ trên mặt đất cấp tốc liền bò, không ngừng xoay người nhảy chuyển tránh né Sịp Chỉ từng cơn sóng liên tiếp cường lực công kích làn sóng. Nhiều lần Lũ Cạ Di ổ muốn đột kích ngược xung phong mà lên, nhưng đều là bị Sydney dự đoán được đi tới con đường, lập tức liền bị Sịp Chỉ dùng công kích phong chặn bức bách trở lại. Từ mới vừa bắt đầu tới nay Long liền bị Sydney ăn gắt gao, người này quả thực chính là phát như điên, này từng cơn sóng liên tiếp cường lực công kích chưa từng ngừng lại, coi như chính hắn không mệt lẽ nào cũng không cần cân nhắc bổ kẹ mẩn cảm thụ sao lại mạnh như vậy đánh hạ đến liền là sờ nọ lặt đều không chịu nổi. Sịp Chỉ thể lực vẫn có thể chống đỡ bao lâu cho tới nay Long tin phụng chiến thuật đấu pháp QNZ là toàn diện tiến công, thế nhưng biết ngày hôm nay hắn mới phát hiện mình cùng Sydney. So ra quả thực là nhược bạo, người này là liều mạng dô nở dê như tắt phong công kích. Vừa lúc đó, vẫn điên cuồng tấn công không ngừng xịp chỉ rốt cục ngừng lại ở. Sydney một cái tay cắm ở trong túi tiền giơ tay cười nói, xịp chi, xin thẻ xịp xì tần xịp chi ngửa mặt lên trời nhìn thẳng treo lơ lư nở dê ở trên đỉnh đầu mặt trời. Xịp chỉ thân thể lưu động một trận màu xanh lục vầng sáng một tầng mà rơi ra. Mẹ kiếp, ta còn tưởng rằng người này thân thể là làm bằng sắt sẽ không lui, nguyên lai nó cu nở dê là có cực hạn. Hiện tại bắt đầu dùng khôi phục thể lực tuyệt chiêu thở dốc gà long nhìn dùng xỉn thẻ xịt không ngừng khôi phục thể lực xịp chỉ liền vội vàng xoay người đối với lũ cạ gì ô lớn tiếng quát, ngăn cản hắn, ít chí mẹ xịt lũ cạ gì ô vi vi thở hồn hện. Trước ở xịp chỉ luân phiên doanh kích bên dưới nó bị ép đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, lúc này mới tra nhờ thoa tờ kho ý như sóng chiều dô nở dê như một. Làn sóng tiếp một làn sóng công kích, thế nhưng làm như vậy cu nở dê là nhượng lũ cả gì ổ tiêu hao rất nhiều thể lực, tình huống của nó chỉ là so với xịp chỉ tốt hơn một đường thôi. Đường thẻ lũ cả gì ổ một tiếng quát lớn thân thể trực tiếp như điện quang bình thường trong nháy mắt trùng xuất hiện ở xịp chỉ bên người. Mà xịp chỉ vừa mới vừa dùng xỉn thẻ xịt khôi phục tự thân thể lực căn bản không kịp đề phòng trực tiếp liền bị lũ cả gì ổ đánh một tuổi cho đem thân thể đánh bay ra ngoài. Lần này đòn nghiêm trọng trực tiếp nhượng xịp chỉ thân thể trên mặt đất lăn lộn 4-5 rào cản sau đó mới mỉ hệ nở cửa nở dê dừng lại. Quá tốt rồi, ở giữa đầu tủ cổ cao hưng nói rằng, lũ cả gì ổ đòn đánh này thực sự là vừa nhanh vừa độc, không thư a bao nhiêu động tác. Lần này ít chỉ mẹ Spit gây khó dễ công kích thời gian vừa vạn. Sydney nhìn vẫn thở dốc lũ cả gì âu ngẩn người nói rằng, cũng thật là nhượng ta giật nảy cả mình a, đều đã kinh như thế mệt mỏi thế nhưng tốc độ dĩ nhiên như trước không có giảm bớt, xem ra là ta sơ sẩy. Sydney tiếp theo giọng nói vừa chuyển nói rằng, bất quá sự công kích của ngươi như trước là chậm một nhịp, không có thể đánh gãy xịp chỉ synthesis, ngày hôm nay khí trời tốt ta. Tốt như vậy một cái diễm dương thiên nhưng là có thể đem xỉn thẻ xịt tuyệt chiêu hiệu quả phát huy đến mức tận cùng. Xỉ tần xịp chi lắc lắc bị lũ cả gì ô đòn nghiêm trọng có chút choáng váng đầu, một tấm mặt mũi dữ tợn tàn bạo mà nhìn về phía lũ cả gì ô. Cơn lắc lắc đầu tiếc hận nói rằng, xem hiện ở bộ dáng này vừa nãy thể lực trắng trợn tiêu hao xịp chi hiện tại lại hoàn toàn khôi phục như cũ, ngược lại là vẫn tránh né bị áp chế lũ cả gì ô thể lực phải biến đổi đến mức suy nhược. Nếu như hiện tại xịp chi lại một lần nữa phát động công kích mãnh liệt làn sóng lũ cả gì ổ e sợ rất khó ngăn cản, tình thế đối với Long cùng lũ cả gì ổ tới nói phi thường bất lợi. Xịp chi, liềm sở tỏm cân nói vừa nói xong xịt nỉ quả nhiên một lần nữa điều chỉnh tư thái, xịp chi nhấc lên một luồng phi diệp gió xoay hướng về lũ cả gì ổ hoành kích lại đây, xem ra đệ nhị sợi công kích làn sóng quả nhiên trải qua bị nhấc lên. Quả thực là không để yên không còn. Không thể như vừa nãy như vậy vẫn bị động mà tránh né xuống, nhất định phải cho đột phá phá tan xịp chỉ phòng ngự chủ động gần người mới được. Long nắm đấm nắm chặt nhìn lũ cạ gì ô gấp giọng hô lớn, dùng liên tục điện quang vỗ một cái tách ra, trước mặt xông lên đường thẻ lũ cạ gì ô thân hình mánh động, như một vệt màu trắng điện quang rôn nở dê như trên mặt đất lấy chi hình chữ con đường không ngừng lấp lóe dán hướng về xịp chỉ. Phi diệp gió xoáy một đòn liền với một đòn nổ xuống ở lũ cạ gì ô bên cạnh người. Cấp tốc chạy lũ cả gì ổ xảo chi lại xảo không ngừng tránh né xịp chỉ công kích. Liên tiếp bô nở cái chết chuyển, lũ cả gì ổ cấp tốc giết tới đến xịp chỉ bên người, Long cười lạnh một tiếng, đối mặt cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai chuyên gia không người nào dám lơ là gần người sau đó lũ cả gì ổ độ nguy hiểm. Long phất tay quát lớn nói, gần người vật lộn đường thẻ lũ cả gì ổ một cái tiên chân trực tiếp đá đến xịp chỉ trên cằm, đêm này con cổ kẹ mần toàn bộ đã bay. Gần người vật lộn một đòn bắn chúng đón lấy chính là kết nối với như mưa rông gió bão mạnh mẽ tấn công. Thế nhưng, ngay khi lũ cả gì ổ chuẩn bị nhảy lấy đà đối với xịp chỉ triển khai liên tục công kích thời gian dưới chân một bán, thân thể toàn bộ liền ngã xuống trên đất. Long nhìn lũ cả gì ổ dưới chân này một vòng kết thành thẳng kết cỏ xanh kinh ngạc nói, gờ giặt nọt xịt nì hai tay cắm ở trong túi tiền một bộ duệ duệ dáng vẻ nhìn Long nói rằng, đồng dạng tuyệt chiêu ngươi lần thứ nhất sử dụng thất bại. Như vậy lần thứ hai đối với ta mà nói đồng dạng sẽ không thành công. Bị gần người vật lộn như vậy cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại tuyệt chiêu kết nối với không phải là chuyện tốt lành gì. Ta hội thờ ơ không động lòng à từ trước ngươi sử dụng chiến thuật ta trải qua nhìn ra rồi. Ngươi giống như ta là loại kia toàn diện tiến công loại hình huấn luyện ra. Thế nhưng ngươi biết loại này chiến thuật nhất làm cho đối thủ sợ sệt cùng mình sợ nhất chính là cái gì không? Sydney nhìn Long tiếp tục nói, mạnh mẽ tấn công loại hình chiến thuật chỉ cần đem đối thủ kéo vào sự công kích của chính mình nhịp điệu bên trong, như vậy đối thủ tất cả hành động đều sẽ bị ngươi động chi, như vậy ngươi đón lấy phát ra động bất kỳ công kích đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà, một khi sự công kích của ngươi nhịp điệu bị đối thủ hiểu rõ đánh gãy, như vậy đây chính là to lớn nhất ác ngộng giáng lâm. Sydney cánh tay nhắm thẳng vào Long nói rằng, lại như ngươi hiện tại, rõ ràng muốn phát động tuyệt chiêu bị gián đoạn, phát sinh loại này dự liệu ở ngoài tình huống làm cho phía sau ngươi muốn nối liền thực thi chiến thuật hết thể không dùng được, lại như CD đột nhiên hộp băng khó chịu như vậy, lập tức liền từ chủ động chuyển đã biến thành bị động xỉ tần bị lũ cả gì ô một cước đạp bay xịp chỉ gào thét vô lá cây cánh tay bay lượn lại đây, lũ cả gì ô bàn tay một tiếng cách không bắn nhanh suốt một đạo. Vô hình sóng trùng kích đem xịp chỉ xuyên thủng, nhưng mà xịp chỉ thân thể sóng động đậy lại như cái bóng trong nước phá nát tán mất, này nhưng chỉ là một cái tàn ảnh. Đây là lừa gạt tuyệt chiêu xỉ tần xịp chỉ một tiếng bạo hống chân thân xuất hiện ở lũ cả gì ô bên cạnh người, này hình dáng giống gốc gỗ bản chân đống nhiên vừa bay, một cái cường lực lão sở hiệp đem lũ cả gì ô cả người đốn tuổi rôn nở dê như chém bay đi ra ngoài. Sydney cánh tay dương lên lớn tiếng quát, kết thúc. Số lạ bỉm xỉ tần xịp chỉ nhô lên lồng ngực bạo gào thét phun quán xuất một đạo rừng rực số lạ bỉm tuyệt chiêu, giữa không trung lũ cả gì ổ thân thể bị rừng rực số lạ bỉm tuyệt chiêu toàn bộ động quán thôn phệ. Kịch liệt nổ tung đông nhiên lan đến ra, trên mặt đất bùn đất tung bay, lũ cả gì ổ bị nổ tung sản sinh sóng trùng kích đem thân thể thổi bay trùng ngã xuống đất. Đòn đánh này thảo hệ gỡ giặt hai đại tuyệt chiêu uy lực phi thường cường được thật là lợi hại tủ cổ cùng nơi so tài bên cạnh chúng nữ từng cái che miệng lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, đại gia trong khoảng thời gian ngắn rất khó đem vừa nãy cả lơ phất phơ ra hỏa cùng trước mắt cái này có thực lực cường đại tứ thiên vương. Liên hệ tới. Ok, rốt cuộc quyết định, lui chết ta rồi. Sydney xoa xoa chính mình sượt lượng đầu. Sau đó phong tao mà bày ra một cái tự cho là rất tuấn tú của nói với cơ, vừa nãy ta rất tuấn tú đi vừa ở trong lòng đối với người này ấn tượng có đổi mới chúng nữ lúc này tập thể hoa đa, mà giặt càng là giận không chỗ phát tiết, trực tiếp ở giày của chính mình đập tới, chư ca thiên vương ngửa mặt chúng chiêu trực tiếp một đầu ngã xuống trên đất. Đem lù cả gì ổ từ trên mặt đất đỡ lên đến, này nhất nhân một sủng nhìn hàng này sắc mặt hắc hóa trang công như thế. Quả thực là nhục nhã a. Bọn hắn vừa nãy dĩ nhiên bại bởi như vậy mê gái nam.